Chương 356, Thạch Điêu. Núi rung đất chuyển, Diệp Vũ cùng Ninh Diễm Ninh Tĩnh bọn người lao ra, bọn hắn phát hiện, tại bên trong khu cung điện, có một tòa hoàng kim cung điện, phía trên tòa cung điện này phù văn dày đặc, đạo văn trải rộng, mà lúc này đất rung núi chuyển, chính là có người đối với tòa này hoàng kim cung điện xuất thủ, đông đảo cường giả nhìn thấy tòa này hoàng kim cung điện, đều cho rằng nó không tầm thường, đều muốn tiến vào bên trong, mấy trăm người đối với tòa cung điện này xuất thủ. Lực lượng cường đại trùng kích đến trên cung điện, muốn phá vỡ cung điện, có thể chính là bởi vì như vậy, dẫn tới trên cung điện phù văn triệt để bộc phát, hoàng kim cung điện đang rung động, nó rung động ở giữa kéo theo toàn bộ thiên địa đất rung núi chuyển, toàn bộ dãy cung điện đều cùng nó tương liên một dạng, một màn này để đám người càng là hưng phấn một lần lại một lần điên cuồng công kích, muốn đem hoàng kim cung điện cho oanh mở, thế nhưng là tùy ý bọn hắn như thế nào liều mạng oanh kích, hoàng kim cung điện phù văn rung động, căn bản không có oanh mở xu thế, chỉ là phù văn rung động càng ngày càng rời đi, đất rung núi chuyển cũng càng ngày càng kinh khủng. Nguyên Thủy Thánh Địa Hoàng Kim Cung Điện, nghe đồn Nguyên Thủy Thánh Địa có 9 tòa Hoàng Kim Cung Điện, mỗi một tòa Hoàng Kim Cung Điện đối ứng một chỗ Kim Thiềm Đại Thế. Chỗ này Hoàng Kim Cung Điện, có phải hay không đại biểu cho chỗ này Kim Thiềm Đại Thế? Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ đều tâm thần chấn động, Bất Hủ Đạo Thống Vô Tận Cương Vực tạo thành Kim Thiềm Đại Thế tinh hoa đều hội tụ tại bên trong tòa cung điện này, nếu có thể lấy được nói, chẳng khác nào là đạt được Kim Thiềm Đại Thế tẩy lễ. Tuyệt đối là một trận nghịch thiên cơ duyên, trọng yếu nhất chính là thần nguyên rất có thể liền ở trong hoàng kim cung điện. Quanh quanh hai nữ nghĩ ra được, mặt khác người tu hành tự nhiên nghĩ ra được, bọn hắn đều đang điên cuồng xuất thủ, muốn liên thủ phá vỡ cái này làm cung điện. Thậm chí Minh Tử bọn người lúc này đều xuất thủ, diễn hóa xuất vô cùng cường đại lực lượng, một lần lại một lần đối với hoàng kim cung điện xuất thủ. Diệp Vũ nhìn thấy Cố Tinh Thần, hắn trước hết nhất vọt tới bên trong khu cung điện đi tìm tiền bối thứ muốn tìm, nhưng hiện tại xem ra hắn hiển nhiên là không có tìm được. Hắn lúc này nhìn chằm chằm hoàng kim cung điện, dậm chân hướng về hoàng kim cung điện đi đến, cái trán có một cổ khí tức rung động. Diệp Vũ cảm giác được đây là tiền bối cho hắn khí tức, nói nương tựa theo cái này có thể tiến vào chỗ kia. Diệp Vũ nhìn xem Cố Tinh Thần, hắn đi đến hoàng kim cung điện trước cửa muốn đi vào, lại bị một cổ cường đại lực lượng trực tiếp vọt tới trên thân, trong miệng hắn chảy máu, thân thể bay ngược đập xuống đất. Rất hiển nhiên tòa này hoàng kim cung điện không đồng ý khí tức của hắn. Một kẻ ngốc. Có người nhìn xem Cố Tinh Thần cử động giễu cợt nói, nếu có thể trực tiếp đi vào, vậy bọn hắn còn làm gì sức mạnh như thế công kích. Những người khác không hiểu, Diệp Vũ lại khẽ nhíu mày, Cố Tinh Thần gặp phải nói với chính mình muốn tìm địa phương không phải nơi đây, không phải tòa này hoàng kim cung điện, đó là địa phương nào? Diệp Vũ nhìn xem lớn như vậy dãy cung điện, muốn từng tòa tìm đi qua không dễ dàng. Quanh, quanh, đại địa rung động càng ngày càng lợi hại, tòa này hoàng kim cung điện phù văn càng ngày càng thịnh, trong đó đạo ngấn rung động, rất nhiều người suy đoán tòa cung điện này bản thân liền là một nhà kinh khủng thần khí, không đánh vào được. Có người quyết tâm điên cuồng khu động lực lượng, Nguyên Thủy Thánh Địa Cửu Thiềm Thổ Châu đại thế, nơi này là một cái kim thiềm đại thế chỗ cốt lõi, có thế mượn như vậy trận thế mà nói, vậy bọn hắn nhất định có thể nhất phi đăng thiên, không ai có thể bình tĩnh, huống chi có thần nguyên trong này khả năng cũng lớn nhất. Diệp Vũ nhìn xem bọn hắn đang điên cuồng oanh kích lấy hoàng kim cung điện, Diệp Vũ lại xoay người rời đi, đối với cái này chỗ không có hứng thú. Ninh Diễm Ninh Tĩnh hai nữ ngoài ý muốn, nhịn không được hỏi, nơi này là cung điện hạch tâm, ngươi không còn nơi này tranh đoạt cơ duyên, đây không phải ta muốn tìm địa phương. Diệp Vũ hồi đáp, hai nữ nghi hoặc, nhìn xem Diệp Vũ đi xa. Diệp Vũ lúc này nghiêm túc lên, nếu nơi đây di chỉ trung tâm bị tìm tới, như vậy tiền bối muốn bọn hắn tìm địa phương, khẳng định cũng sắp xuất hiện rồi. Diệp Vũ không thể để cho Cố Tinh Thần thật có thể cướp đoạt tiên cơ, mình không thể cho hắn đè ép chính mình cơ hội, bất kỳ cái gì cơ hội đều không được. Diệp Vũ tìm chung quanh, tại ở trong đó ngược lại là gặp được một chút không tệ bảo vật, thế nhưng là Diệp Vũ vẫn là không có tìm tới tiền bối nói tới chi địa, đến cùng ở nơi nào. Diệp Vũ thở dài một cái, hắn đứng tại đỉnh núi cao nhìn lên chỗ này di chỉ bao la, hắn tại đỉnh núi cao cũng vô pháp nhìn hết toàn cảnh, các nơi sơn phong san sát, khắp nơi đều tọa lạc cung điện, muốn đem những cung điện này tìm xong sợ là mấy tháng đều làm không hết. Diệp Vũ nhìn lúc này vừa vặn mặt trời chiều ngã về tây, trời chiều hào quang lúc này lại chiếu rọi tại một chỗ trên ngọn núi, mà ngọn núi này chỉ có lẻ loi trơ rọi một tòa cung điện, trời chiều hào quang chiếu xuống phía trên như là bôi lên một tầng kim quang, đẹp đến mức tận cùng. Diệp Vũ nhìn xem ngọn núi này, nhìn xem cái này một tòa cung điện, hắn phát hiện tòa cung điện này cùng khác cung điện cũng khác nhau, bởi vì tòa cung điện này là tuyết trắng, thậm chí gạch ngói vụn đều là bông tuyết hình dạng. Tiền bối lúc trước nổi điên lúc hô qua tuyết muội, đây có phải hay không là cùng tiền bối muốn tìm địa phương có quan hệ? Diệp Vũ có cái suy đoán này. Nghĩ đến cái này, Diệp Vũ tốc độ cực nhanh, dẫm lên Tiêu Giao Du, cấp tốc hướng về tòa cung điện này bắn tới. Diệp Vũ hóa thành một trận gió rít gào,